Nửa đời thanh tình, chương 190, Quân Lâm Thiên Hạ, góc truyện audio.com, ngày 14 tháng 11 năm Khang Hy thứ 61, Tân Hoàng đế Dận Chân bổ nhiệm đại học sĩ Mã Tề Cửu môn đề đốc Long Khoa Đa, Bát A Ca Dận Tự và Thập Tam A Ca Dận Tường làm tổng lý sự vụ đại thần, đồng thời triệu đại tướng quân Vương Thập Tứ A Ca Dận Trinh đang ở tiền tuyến Tây Bắc về kinh chịu tang. Ngoài ra, lệnh cho cửu môn đề đốc Long Khoa Đa đích thân canh gác chín cửa kinh thành đã đóng kín đến ngày 20 để tổ chức quốc tang, không có chỉ dụ của hoàng đế, ngay cả thân vương cũng không được phép vào thành. Sắp xếp xong tất cả mọi việc khi Dận Chân trở về Noãn Các phía đông, Vân Yên đã ngủ say rồi. Nàng không hề ngủ trên long sàng phủ màn trướng vàng rực trong Noãn Các mà cuộn người trên chiếc sập nhỏ co ro trong chiếc chăn, tì nửa trán lên một góc sập, mái tóc rủ xuống gò má, nhìn nàng gầy gò và mệt mỏi. Ngài tới long sàng lấy chiếc chăn thêu rồng màu vàng, khẽ khàng đắp lên người nàng, lẳng lặng ngồi bên sập ngắm nàng ngủ, không nói gì. Sâu trong hốc mắt là đồng tử đen tuyền, trong đôi mắt dày đặc tơ máu, dưới cằm lún phún hàng râu xanh nhạt, bờ môi mím chặt không chút màu máu. Vân Yên ngủ nhưng không ngon giấc, không biết mơ thấy gì, thỉnh thoảng nàng khe khẽ nói mớ. Dận Chân nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, bỗng Vân Yên thốt lên một tiếng Dận Chân. Vân Yên mở choàng mắt, trên trán còn đọng vệt mồ hôi, gương mặt người ấy cũng xuất hiện trước mắt nàng. Dận Chân khom người xuống, Vân Yên giơ hai tay lên, hai người ôm chầm lấy nhau. Vân Yên cọ nhẹ gò má mình lên khuôn mặt lành lạnh của Dận Chân, hai tay cũng vòng qua cổ ngài, mười ngón tay xanh xao lạnh buốt mơn trớn vành tai và làn da trên cổ ngài. Sự thân thiết ấy, đem lại cảm giác an tâm hơn bất kỳ ngôn ngữ nào. Lạnh không? Vân Yên khẽ hỏi ngài. Ôm nàng thì không lạnh nữa, nàng lạnh nhà. Dận Chân kề bên tai nàng, thủ thỉ bằng giọng khan khan. Mười ngón tay lành lạnh của Vân Yên từ làn da trên cổ áo long bào chậm chậm di chuyển xuống, cảm nhận độ ấm ở phía dưới, nàng hơi nghiêng mặt nhẹ nhàng hỏi. Thế này được không? Dận Chân trầm khàn đáp. Sao lại không được? Khóe mắt Vân Yên ươn ướt, sự lạnh lùng và mệt mỏi trên gương mặt ngài luôn làm trái tim nàng đau đớn. Nàng rút tay ra, nắm lấy đôi tay bốt giá của ngài đặt đến bên môi hà hơi sưởi ấm, rồi kéo vạt áo dưới mình ra, đặt bàn tay rộng lớn của ngài lên ngực mình. Dận Chân không để tay mình gần làn da ấm áp mềm mại của nàng, ngài vùi mặt vào cổ nàng, giọng nói trầm trầm. Sẽ lạnh đấy, Vân Yên sờ hàng râu lún phún trên gò má ngài áp lên khuôn mặt ấy, đáp. Không lạnh, Dận Chân nói sâu xa. Đừng sợ gì cả, có ta ở đây, trời sẽ không sập. Vân Yên mỉm cười, tiếp biết tiếp không sợ gì hết, tay Dận Chân dần nóng lên, đặt bên vùng bụng mịn màng của nàng, trên đôi tay tràn ngập hơi ấm. Ngón tay mảnh khảnh của Vân Yên vuốt ve mí mắt ngài, trượt theo bọng mắt và nếp nhăn nơi khóe mắt lướt qua hàng râu dưới cằm, và ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng vào khuôn mặt Dận Chân. Bên ngoài phòng vang lên tiếng gọi khe khẽ của Đại Thái Giám Ngụy Châu. Hồi bẩm Hoàng thượng, Đại học sĩ Trương Đình Ngọc và Tổng lý Đại thần Trương Khoa Đa đang ở điện chiêu nhân chờ thánh giá ạ. Giọng Dận Chân trầm xuống. Chậm biết rồi, Vân Yên thẽ thọt, chàng đi đi tiếp chờ chàng về cùng ăn cơm. Dận Chân rút tay ra xoa đầu nàng, nói dịu dàng. Là chuyện gì chiếu kế vị, ta sợ nàng ngủ, góc truyện audio.com, ở đây bị lạnh không muốn ngủ trên giường sao. Vân Yên cắn môi, nói thật, chưa từng ngủ trên long sàng, nên không quen. Khóe môi Dận Chân cũng bất giác thả lỏng hơn, hôn lên trán nàng. Tầm cung hàng ngày của Hoàng Khảo đều ở Noãn Các phía Tây, nàng đừng quá căng thẳng, ta đến điện chiêu nhân bên cạnh bàn chuyện, bàn xong ta sẽ về. Sau khi Dận Chân đi, Vân Yên khoác áo vào. Khang Hy vừa mới băng hà, ngay cả trong cung cũng trở nên lạnh lẽo. Lần đầu tiên Vân Yên vào trong cung, dẫu vẫn chưa quen, nhưng nghĩ tới Dận Chân một ngày một đêm chưa có hạt cơm giọt nước nào vào bụng, nàng định dặn dò cung nữ đang trực chuẩn bị một ít, ai ngờ vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy Tô Bồi Thịnh thở hồng hộc quỳ thụp xuống trước cửa. Phu nhân, Vân Yên giật mình, sao vậy, vào rồi hẵng nói. Tô công công bò lên, nói bằng giọng rất nhỏ. Đức, Hoàng Thái Hậu biết đại hành Hoàng đế băng hà, muốn tuẫn táng theo ngài. Đầu Vân Yên ong lên, vịn vào cột trụ trước cửa. Nhà đã dột còn gặp bão bùng. Trước đây, Dận Chân đã từng nói với nàng chuyện xưa giữa mẹ đẻ và mẹ nuôi, hôm nay chuyện này lại xảy ra ngay trước mắt. Bây giờ Đức Phi muốn tuẫn táng theo vua, Dận Chân không chỉ mất cha mất mẹ, mà vị hoàng đế mới là ngài phải nói với người trong thiên hạ thế nào? Phải làm sao để tất cả mọi người đều tin ngài không lên ngôi bất chính? Vân Yên đứng vững lại, lập tức sải chân bước. Mau đưa tôi đi, nàng đi ra ngoài, thấy cung nữ đứng trực bèn hỏi. Cô có biết điện chiêu nhân không? Cung nữ quỳ xuống trả lời. Nô tỳ biết ạ, để nô tỳ đưa chủ tử qua đó. hai người vội vàng đi theo tiểu cung nữ tới điện chiêu nhân nằm bên cạnh. Vân Yên không còn tâm tư để ý đến khung cảnh trang nghiêm xa hoa của cung vua. Điện chiêu nhân rất gần, ở phía đông của Noãn Các Đông, từ phòng ngoài đi qua một cánh cửa là tới, đứng ở cửa là đại thái giám Ngụy Châu và mấy tiểu thái giám khác. Ngụy Châu đương nhiên biết Vân Yên, ông ta tinh mắt khuỵu gối quỳ xuống hành lễ, khiến những tiểu thái giám đứng xung quanh không biết thân phận Vân Yên cũng dè dặt quỳ theo. Vân Yên không quan tâm nhiều đến thế, Ngụy công công mau đứng lên đi, vào nói Tô công công tìm. Hoàng thượng vì có việc gấp cần bẩm báo, giận chân đột ngột thay đổi thân phận trước mặt người khác, Vân Yên cũng phải dần làm quen. Ngụy Châu vừa mới bẩm báo, bên trong đã vang lên tiếng cho vào. Vân Yên dẫn Tô Bồi Thịnh vào, ba người giận chân, Trương Đình Ngọc và Long Khoa Đa đang đứng trước ngự án đọc di chiếu. Long Khoa Đa hiển nhiên biết thân phận Vân Yên, Trương Đình Ngọc hình như cũng biết, hai người tiếp tục cúi đầu nhìn di chiếu. Giận chân thấy Vân Yên đưa Tô Bồi Thịnh vào, lập tức đi tới hỏi. Sao thế? Vân Yên quay người nhìn Tô Bồi Thịnh, y lập tức ghé vào tai ngài thì thầm. Giận chân nghe xong giật mình, bước chân hơi loạng choạng, Vân Yên vội đưa tay ra dìu ngài. Giận chân nắm chặt ngón tay Vân Yên, nhìn Tô Bồi Thịnh thở gấp mà hỏi. Tình hình hiện giờ thế nào? Tô Bồi Thịnh đè thấp giọng. Đã được công nhân cứu rồi ạ, nhưng tình hình không ổn, sợ rằng sẽ. Vân Yên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của ngài. Nếu bây giờ có thể thì chàng đi xem thế nào đi. Giận chân gật đầu, quay người dặn dò hai người Long Khoa Đa và Trương Đình Ngọc mấy câu, rồi đưa Vân Yên và Tô Bồi Thịnh xài bước khỏi điện chiêu nhân. Cùng Vĩnh Hòa cách cung Càn Thanh một đoạn, giận chân đứng trước cửa. Góc truyện audio.com, xoay người lại kéo tay Vân Yên. Cùng Vĩnh Hòa khá xa, nàng lại ăn mặc phong phanh, để cung nhân đưa nàng về cung, ta làm xong việc sẽ về. Vân Yên mím môi gật đầu, nhưng vẫn không yên tâm, ghé vào tai ngài nhắn nhủ. Dù gặp chuyện gì cũng đừng nóng vội, ngạch nương của chàng cũng do quá đau buồn mà thôi, bà nói gì chàng cũng đừng để trong lòng, chỉ cần an ủi bà, ổn định lại tinh thần bà. Giận chân đáp, được ta biết rồi. Vân Yên cùng tiểu cung nữ trở về Noãn Các phía đông cung Càn Thanh, luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, có phần hối hận vì đã không kiên quyết cùng ngài đến cung Vĩnh Hòa, nhưng nàng cũng biết có lẽ một nô tài mang thân thận không phải hậu cũng chẳng phải phi như mình sẽ không làm được điều gì. Dù vậy, đại lễ đăng cơ của Dận Chân chưa tiến hành, tất cả mọi việc lúc này đều phải cẩn thận. May mắn thay bây giờ là thời khắc cũ mới giao thoa, hễ là gia quyến của Tân Hoàng, dù không nói không được vào, nhưng dù có vào thì hơn một nửa vẫn chưa được phong hiệu, thế nên sẽ không làm khó nàng. Vân Yên không mang nhiều quần áo theo, tiểu cung nữ đưa nàng bộ quần áo màu cho lông chuột của cung nhân để thay, vì vậy đi đâu cũng không quá thu hút, còn sau này, nàng biết có lẽ mình vẫn mang thân phận ấy, chỉ với tư cách cô cũ mà thôi. Trời đã tối hẳn, Vân Yên ăn một ít cháo trắng thanh đạm, rồi tắm rửa sạch sẽ, trên bàn là cháo trắng để phần cho Giận Chân, đổi hết bát nọ đến bát kia. Thỉnh thoảng nàng nhìn ra cửa ngóng trông, còn sai một tiểu thái giám đến cung Vĩnh Hòa hỏi thăm tình hình. Khi Giận Chân về đến cung Càn Thanh, sắc mặt cực kỳ kém, không hé nửa lời, chỉ nghe thấy tiếng thỉnh an đồng thanh hoàng thượng cắt tường của nhóm cung nữ thái giám bên ngoài, ngay cả thở mạnh họ cũng không dám. Vân Yên ra ngoài đón ngài, thấy ngài mệt mỏi, nàng vội vàng bước tới dìu, vẫy tay ra hiệu cho các cung nữ đứng lên, rồi đỡ ngài vào trong phòng ngồi. Ngài như đứa bé bị thương, vùi người trong lòng nàng, im lặng không nói gì. Vân Yên ngồi xuống sập ôm đầu ngài. Một lát sau, ngài khàn khàn nói, trán của ngạch nương bị thương, ta quỳ xuống khẩn cầu hết lời, cuối cùng ta nói nếu bà chết ta cũng chết theo, bà mới gượng gạo đồng ý sẽ không bồi táng, nhưng bà một mực không chấp nhận người khác gọi mình là Thái Hậu, không muốn đến cung Ninh Thọ, không muốn thứ gì hết, bà nói chỉ muốn gặp thập tứ đệ. Tim Vân Yên nhói lại, mũi cũng cay xè, dường như trong đầu đã hiện lại khung cảnh thảm thương ấy, môi nàng áp lên trán ngài, thì thầm. Rồi dần dần bà ấy sẽ nhìn thấy tấm lòng của chàng. Không có bà mẹ nào không thương con mình, điều bọn họ cần là thời gian. Giận chân khép mắt lại ôm chặt lấy nàng, gật nhẹ đầu. Vân Yên sờ trán ngài, khẽ nói, ăn chút cháo nóng nhé, lót bụng để con túc trực bên linh cữu. Giận chân trả lời được, Vân Yên chậm rãi buông ngài ra, đi tới bên bàn lấy nửa bát cháo nóng rồi quay lại thổi nguội từng muỗng rồi đút cho ngài. Ăn xong, Vân Yên giúp ngài rửa chân rửa mặt chỉnh lại áo tang. Nàng cũng mặc thêm áo của cung nữ, khoác áo tang bên ngoài, hai người cùng túc trực bên linh cữu. Giận chân thấy nàng mặc quần áo cung nữ thì cho mày. Nàng không cần vậy đâu, không ai dám. Vân Yên kéo tay ngài, vỗ về. Thiếp không mang quần áo theo, nên bảo cung nữ lấy hộ mấy bộ, nhưng như vậy lại thuận tiện, tốt nhất là không nên gây sự chú ý. Giận chân nắm tay nàng thật chặt, không nói lời nào. Quan tài của Khang Hy được đặt trong góc truyện audio.com. Cùng Càn Thanh, linh cữu xa hoa to lớn như một dãy núi cao đen tuyền, hương khói nghi ngút. Tô Công Công dẫn tiểu thái giám vào trải thảm, có thái giám và cung nữ cùng trực đêm. Các cung nữ thái giám thấy tân hoàng đến, đồng loạt quỳ xuống thỉnh an, giận chân xua tay, họ đều lui xuống trong yên lặng. Hai người quỳ trước linh cữu cả đêm, vừa đốt tiền vàng, vừa trông đèn nhang, khi Vân Yên buồn ngủ, giận chân sẽ lấy chăn quấn nàng lại, để nàng gối lên đầu gối mình ngủ một lát. Cung Càn Thanh trong đêm đông, không còn dáng vẻ ngày xưa của cung Càn Thanh khi Khang Hy còn sống, trong trí nhớ Vân Yên, nơi náo nhiệt ấy đã hoàn toàn đi theo vị hoàng đế thiên cổ. Cả đêm giận chân ôm nàng, trong cung điện mênh mông trống trải chỉ còn lại hai người trong cái ôm ấm áp, chậu lửa vẫn lặng lẽ cháy, chợt sáng chợt tối. Trong thời cuộc rối ren, gia quyến đều ở trong viện mình, chỉ có Tô Công Công trước mắt hai người chờ trong cung, ngoài việc triệu đại thần vào bí mật thảo luận thì không đi đâu khác. Ban ngày, giận chân đưa Vân Yên về noãn các phía đông nghỉ ngơi, rồi ngài lại về điện chiêu nhân. Đêm đến, hai người như hình với bóng quỳ trước linh cữu. Chỉ có hai người tuy mệt nhưng không cảm thấy quá tang thương. Ngày 16 tân hoàng giận chân công bố di chiếu dụ lệnh hoàng tứ tử giận chân kế vị đăng cơ với các đại thần. Khi ấy, văn võ bá quan mặc đồ tang, sau khi hành lễ ba quỳ chín dập đầu thì nghe tuyên chiếu. Tuyên chiếu xong, các quan đứng lên mặc niệm rồi tiếp tục hành lễ ba quỳ chín dập đầu với tân hoàng. Lúc này, lễ bộ mới thông báo di chiếu của hoàng đế Khang Hy cho cả nước để tất cả người dân đều biết. Biết tân hoàng quỳ thâu đêm canh gác linh cữu, các văn võ bá quan dâng tấu chương mời tân hoàng chịu tang ở điện chiêu nhân hoặc điện ngự hoàng, giận chân lấy lý do không chịu nổi khi chỉ ngồi lì trong điện để từ chối, đổi sang sống trong căn phòng nhỏ phía đông cung Càn Thanh. Sắc trời dần ngả về tối, tuy lều cỏ dưới bức tường phía đông được dựng để người trong thiên hạ biết tân hoàng giữ đạo hiếu, nhưng giận chân và Vân Yên thật sự đã ngủ trong ấy. Trong lều cỏ đơn sơ tối tăm, Vân Yên vùi người trong lòng giận chân, lắng nghe nhịp tim của ngài, từ từ ôm chặt lấy ngài, cảm thấy yên lòng hơn cả khi ngủ trên long sàng xa hoa. Giận chân của nàng không còn trẻ trung nữa, nhưng tấm lòng đã bao la hơn hồi trẻ, trên vai gánh vác giang sơn xã tắc. Tất cả đều là tham vọng ngài theo đuổi, nàng vui mừng thay ngài, và cũng yêu thương ngài. Dầu rằng trong xã hội phong kiến trọng xuất thân, nàng biết mình sẽ không bao giờ trở thành hoàng hậu, nhưng ngài vẫn luôn là chồng và người thân của nàng. Để nàng chịu khổ cùng ta rồi, ngón tay giận chân bỗng chạm lên hàng mi nàng, ngài thầm thì nói thế, dường như biết nàng chỉ nhắm hờ mắt. Ngốc cho phép sau này chàng bù lại, Vân Yên thẽ thọt một câu, khóe môi nhẹ nhàng hôn lên yết hầu ngài, trên môi còn mang theo nụ cười. Giận chân đáp, một lời đã hứa, bên ngoài điện chợt vang lên tiếng nói chuyện khiến cả hai người đều mở choàng mắt, tiếng bước chân khẽ khàng tới gần căn lều, là giọng nói của Tô Bồi Thịnh. Sao thế, giận chân ôm Vân Yên mà không cử động, cau mày mở miệng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, đại hành đế Hòa Phi nương nương đang khóc bên ngoài điện, nói muốn vào điện tế bái ạ. Vân Yên sừng sốt, Hòa Phi qua nhĩ giai thị ư. Bà là sùng phi lớn tuổi nhất của Khang Hy, cũng là phi tần phụng mệnh Khang Hy. Góc truyện audio.com, tận tâm chăm sóc hoàng lịch sau khi cậu vào cung, khi xưa lúc nàng còn ở Ninh Cổ Tháp, bà là con gái của hiệp lĩnh, một nơi ấy. Mối liên quan giữa bà và phủ Ung Thân Vương không hề hời hợt. Giận chân còn rõ hơn bất cứ ai, ngài bế Vân Yên lên, nói nhỏ vào tai. Ta không đi, nếu nàng muốn gặp bà thì đi đi. Vân Yên lắc đầu, không cần đâu, thiếp không muốn gây thêm rắc rối. Giận chân hôn nàng, thể hiện sự đồng ý trong thầm lặng. Ngày 19, tân hoàng giận chân lệnh cho quan viên lễ bộ sau khi cúng tế ở đàn thờ trời, thái miếu và đàn xã tắc hai, thì bãi bỏ lệnh cấm vào cửa kinh thành trước thời hạn. Đêm nay, long bào dành cho đại lễ đăng cơ đã gấp rút làm xong sau bao nhiêu ngày đêm không nghỉ, Vân Yên tự tay giúp giận chân thử bộ lễ phục màu vàng rực, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ khiến người ngắm cảm thán không thôi. Đường mép được làm từ lông chồn tía hải long, hoa văn rồng và thập nhị chương được thêu xuyên suốt lễ phục hai vai, trước cổ sau cổ thêu chính long, trên eo có 5 con hành long, vạt áo trước thêu 1 con chính long, trên các nếp gấp trước sau là 9 con đoàn long, ngũ ý cửu ngũ chi tôn, ngoài thập nhị chương là nhật nguyệt tinh thần, sơn, long, tạo, hoa trùng, phủ, phất hỏa, tông di, phấn mễ, ba, đan sen là những đám mây ngũ sắc, dưới vạt áo thêu thủy cước là nhiều đường gấp khúc xếp lên nhau, như những con sóng cuồn cuộn tầng tầng lớp lớp, trên những con sóng ấy là châu báu bảo ngọc thoạt nhìn như mang theo khí thế của người thống nhất giang sơn đứng đầu thiên hạ. Đoàn cháo áo choàng, mũ miện, dây lưng, chuỗi tràng, giày rồng đi cùng phức tạp lộng lẫy hơn long bào thường ngày rất nhiều. Dầu ngài đã dài hơn, bờ vai rộng rãi và thân hình cao lớn càng làm gò má ngài thêm gầy gò, ngũ quan càng thêm lạnh lùng. Vân Yên tự tay chỉnh trang lại khuôn mặt hốc hác của ngài trong những ngày đêm thức trắng, gột bỏ mệt mỏi gió sương, nhưng không thể nào làm giảm đi sự đau thương.

những lời trước đây nói với nàng đã quên mất rồi. Trẫm là thiên tử, nhưng chúng ta, vẫn là chúng ta. Ngày mùng 3 tháng 12, quan tài của Khang Hy được di chuyển đến Cảnh Sơn Thọ Hoàng Điện tạm thời yên nghỉ, đồng thời tiếp tục để tang. Còn tiếp, một hiệp lĩnh, quan viên tam phẩm đóng tại mỗi kỳ trong 8 kỳ thời nhà Thanh. 2. Đàn xã tắc, là một trong các loại đàn tế cổ, được các vị vua cho lập để tế xã thần, thần đất, si và tắc thần tức thần nông, di hai vị thần của nền văn minh lúa nước. 3. Trên phẩm phục nhà vua có thêu 12 hình gọi là 12 chương, phân phối như sau. 1. Mặt trời, nhật di. 2. Mặt trăng, nguyệt duê. 3. Những vì sao tinh thần sinh chen, nhật nguyệt tinh thần lấy ý nghĩa soi sáng. 4. Núi lấy nghĩa vững vàng, sơn san. 5. Rồng lấy nghĩa biến hóa, long long. 6. Chim chỉ lấy nghĩa văn hoa, hoa trùng hua trong. Nửa áo dưới thường, có thêu. 7. Bình tông di có mang hình con hồ và con vị, một thử khỉ đuôi dài tượng trưng cho quyền tế lễ tông di dông y. 8. Giao tảo, lấy nghĩa khiết tịnh thanh đạm tảo giao. 9. Gạo trắng, có nghĩa nuôi nấng, phấn mễ phen mi. 10. Lửa có nghĩa sáng soi và làm cho ấm áp, hỏa hua. 11. Lưỡi rìu chỉ sự quyết đoán, và quyền sửa phạt phủ phu. 12. Chữ phất thành bởi hai chữ kỳ quay lại với nhau, chỉ sự cân nhắc thận trọng. Phất phu theo Khổng Học tinh hoa nhân từ Nguyễn Văn Thọ. 4. Luyện luyện đọc giống với luyến luyến yêu. Cách chương.